One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Lucci. Liếm chó chết không yên lành. Muốn nói tiểu nhân đắc chí cái gì? Spandai thật sự là cái dạng này. Dù sao từ khi hắn theo Claudius về sau, làm việc cũng liền phách lối lên. Thường xuyên cùng CP cơ quan lên xung đột. Không có cách, đều là đặc công cơ cấu. Mọi người lẫn nhau đoạt công lao quá bình thường bất quá. Chỉ bất quá Spandai phía sau có Stick Claudius. CP cơ quan hoàn toàn đoạt không qua a. Cùng Claudius oán trách nhiều lần, đều bị Claudius cười ha hả mang qua. Trừng trị là không thể nào trừng trị. Đây chính là ta liếm chó. Năng lực làm việc lại mạnh, chỉ cần đừng cho ta đem trời xuyên phá, Claudius đều túi được. Mà Spandai làm Claudius dưới cờ thứ nhất liếm chó, cái kia công lực cũng là tương đương lợi hại. Hắn rất am hiểu suy nghĩ Claudius tính tình. Từ các loại phương diện đến xem, tự mình điện hạ tương đối để ý hải quân. Bởi vậy Spandai tại hải quân bên kia ngược lại là phi thường thủ quy củ. Hợp tác cũng rất vui sướng. Mỗi lần cũng còn sẽ chủ động đem công lao phân ra đến một phần cho hải quân. Liếm hải quân bên kia cũng thật cao hứng. Thường xuyên còn có thể nghe thấy có người cùng Claudius khen hắn Spandai làm việc lợi hại đâu. Về phần CP cơ quan, Spandai đi qua một đoạn thời gian rất dài nghiên cứu, đã phát hiện tự mình điện hạ đối CP cơ quan hoàn toàn không có cảm tình gì. Thậm chí ẩn ẩn có chút cảnh giới, sẽ liên lạc lại bắt nguồn từ nhà điện hạ cùng hải quân làm những chuyện kia. Spandai cũng biết là tại sao, cho nên hắn cho CP cơ quan cái này ông chủ cũ cũng không có gì hảo sắc mặt. Trong lòng càng là hết sức rõ ràng, chỉ cần mình đừng chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, để điện hạ tâm phiền, mất ân sủng cái gì. Cái kia CP cơ quan coi như đem trời khóc sập. Điện hạ cũng sẽ không cho bọn hắn làm chủ. Mình làm sao đi ngang đều vô sự. Đắc ý thu lên đen đen Musi. Spandai cười nhìn về phía Lucci. Mở miệng nói ra. Điện hạ lời nói mới rồi ngươi cũng nghe thấy đi. Lucci lần này ngược lại là tự mình mở miệng. Nói ra. Đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Cứ dựa theo điện hạ phân phó đi làm. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Giúp Tom đại sư đem cái mông đều lau sạch sẽ. Đem những cái kia có khả năng để lộ tin tức tất cả đều diệt khẩu. Hiểu chưa? Spandai mở miệng nói ra. Ngữ khí 10 phần tàn nhẫn. Lucci cũng rất bình tĩnh. Rất rõ ràng. Giết người diệt khẩu loại chuyện này, bọn hắn không phải lần đầu tiên làm. Biết. Bất quá ngươi tại cao hứng cái gì? Lucci có chút kỳ quái nhìn xem mình người thủ trưởng này. Mở miệng hỏi, hắn cùng Spandai quan hệ kỳ thật rất tốt. Liền là hắn tính cách có chút mặt đơ thêm cao lạnh mà thôi. Dù sao Spandai từ nhỏ đem hắn đưa đến lớn. Trên thực lực có lẽ không có gì. Nhưng liên quan tới đặc công các loại bản sự, cơ bản đều là Spandai truyền thụ cho hắn. Với lại Lucci cũng minh bạch, Spandai là tại coi hắn là người nối nghiệp bồi dưỡng. Tình huống này dưới, người bình thường đều sẽ quan hệ rất tốt. Cho nên Lucci cùng Spandai nói chuyện cũng rất tùy ý. Hai người cũng không phải là đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ. Ngươi không nghe thấy sao? Điện hạ nói muốn để ta nhi tử đi bên người bưng trà dâng nước. Như thế vẫn chưa đủ ta cao hứng. Spandai một bộ phi thường ngạc nhiên biểu lộ nhìn xem Lucci nói ra. Thật đúng là cái cao đoan nghề nghiệp. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Lucci không chút do dự mở miệng giễu cợt nói. Ngươi biết cái gì? Công tước nô bộc thắng tử tước câu nói này ngươi chưa nghe nói qua sao? Cái kia huống chi là điện hạ nô bộc. Đừng nhìn là cái bưng trà dâng nước. Cái kia cũng phải nhìn là cho ai làm việc này. Nia đại quản gia không phải cũng vẻn vẹn cái nữ bộc mà. Cái kia hải quân Sengoku nguyên soái thấy nàng, không còn phải cười chủ động chào hỏi. Spandai chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Lucy tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là cái này lý. Chí ít hắn nhìn thấy Nia đại quản gia thời điểm, đều muốn chủ động trước cúi đầu vấn an, nhưng luôn cảm giác giống như bên trong có chỗ nào không đúng lắm. Đột nhiên, Lucy tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, mở miệng nói ra, muốn làm đến Nia đại quản gia như thế, đầu tiên ngươi cái kia phải là cái nữ nhi mới được. Spandai bị đỗi một câu, có chút nghẹn lời, tiếp lấy lại không phục nói ra, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta nhìn ngươi chính là hâm mộ. Liếm chó, Lucy nở nụ cười gằn, giễu cợt nói, ngươi muốn liếm còn không có cơ hội đâu, chờ ta về hưu lại đến đoạt a. Spandai một mặt dám thúi mở miệng nói ra, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn có hơi xúc động, dùng tràn ngập ánh mắt thâm tình nhìn xem Lucy, mở miệng nói ra, có đôi khi ta liền suy nghĩ, nếu ngươi là ta nhi tử tốt biết bao nhiêu. Lucy toàn thân một trận mà ác hàn, mười phần chán ghét mở miệng nói ra, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, làm ta buồn nôn. Spandai lại bị đổi một câu, cũng mất cùng Lucy liếm độc tình thâm ý nghĩ, khoát khoát tay mở miệng nói ra, nói chính sự đi, điện hạ bàn giao muốn đem cổ đại binh khí sự tình hướng Alabasta trên thân dội nước bẩn, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm. Spandai biết Alabasta hẳn là tại điện hạ mưu đồ bên trong, không thấy Crocodile đều ở bên kia làm lên quý tộc sao? Với lại từ hắn đi về sau, Alabasta trong nước thế cục chuyển tiếp đột ngột, hiện tại cũng không đủ ổn định, khẳng định là có vấn đề, nhưng cái này cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ cần đem điện hạ sự tình ăn bài tốt chính là. Điện hạ nói, Alabasta có cổ đại binh khí tin tức, thậm chí khả năng có cổ đại binh khí tồn tại, vậy chính là có, không có cũng phải có. Chỉ bất quá hắn không có khả năng đơn giản như vậy liền cho Gorosei phía trên báo lên. Làm sao cũng muốn làm chút giống dạng tình báo mới được nha. Tình báo này không có, cũng muốn an bài đi ra, cho nên liền giao cho Lucy đi làm. Lucy cũng rất rõ ràng, nhiệm vụ này chính là cho Neferteri vương tộc dội nước bẩn mà thôi. Rất đơn giản, bởi vậy hắn gật gật đầu nói, không có vấn đề, đem chuyện bên này an bài xong xuôi về sau. Spandai liền nhanh chóng cho con trai mình đánh tới Đen Đen Musi, chuẩn bị để hắn tại điện hạ còn chưa có trở về Marizoa trước đó, học thêm chút lễ nghi cái gì, tốt nhất đi toàn bộ trà nghệ cái gì, đến lúc đó cũng tốt để điện hạ vui vẻ vui vẻ. Nếu là chút chuyện này đều làm không xong, hắn nhất định phải lột cái kia hỗn đản tiểu tử ra không thể. Cùng này cùng lúc, tại Claudius bên kia, lúc này Claudius cũng đang suy tư cổ đại binh khí sự tình. Claudius mới rời khỏi Water Seven không có quá lâu, hắn cùng Tom đại sư quan hệ cũng rất tốt. Có đến vài lần, Claudius đều cảm thấy Tom đại sư tựa hồ là muốn nói với hắn sự tình gì, nhưng lại muốn nói lại thôi, không thể hạ quyết tâm bộ dáng. Claudius đoán chừng đó phải là cổ đại binh khí sự tình. Minh vương bản vẽ đúng là trong tay hắn, nhưng cái này chiến hạm đại biểu cho tai nạn cùng chiến tranh. Tom đại sư là cái người thiện lương, không nguyện ý trông thấy loại nguy hiểm này vũ khí một lần nữa hiện thế, cũng có thể lý giải, cho nên Claudius cũng không nóng nảy. Huống chi hắn hiện tại coi như cầm tới bản vẽ cũng không có tư cách đi có được, một khi muốn làm chút gì rất có thể bị chính phủ thế giới phát hiện, đến lúc đó tịch thu vẫn là nhẹ. Cổ đại binh khí a, người Claudius liền xem như thiên long nhân lén lút tạo cái đồ chơi này cũng rất có tư tưởng bên trên nguy hiểm a, đến lúc đó hết sức dễ dàng ảnh hưởng đến Claudius cùng Gorosei ở giữa tín nhiệm quan hệ. Cho nên Claudius cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, liền trước mắt mà nói, Claudius vẫn là muốn cùng Gorose nhóm bảo trì tốt tốt đẹp tín nhiệm quan hệ. Không thể xuất hiện cái gì khoảng cách, cùng lúc hắn cũng đang khảo sát Gorose nhóm đến cùng có đáng giá hay không cho hắn cứu vớt. Về phần cổ đại binh khí, ít nhất cũng phải các loại có nắm chắc cầm xuống hải quân về sau lại đến cân nhắc a. Cho nên Claudius cũng không nóng nảy cái gì, cũng không nghĩ lấy muốn đem Tom đại sư thế nào. Cái này không trả trông cậy vào hắn tại Campbell bên trong tạo si trên đó sao? Minh vương Pluto, Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Điện hạ, muốn về Water Seven sao? Nia đại quản gia toàn bộ hành trình dự thính Claudius cùng Spandai đối thoại. Bởi vậy mới sẽ hỏi như vậy. Nói đến, nếu là thật có người có thể đem Nia bắt, cái kia Claudius bí mật có lẽ hắn tất cả đều có thể biết. Bởi vì Claudius cho tới bây giờ không có giấu giếm Nia cái gì qua. Nhưng Nia trên cơ bản đều đi theo Claudius bên người, hoặc là liền là tại Marizoa cái này trong thánh địa. Cho nên trên lý luận mà nói, trên cơ bản không tồn tại bị địch nhân bắt đi khả năng. Với lại mặc cho ai cũng sẽ không cho là Claudius bên người một cái nữ bộc có thể biết cái gì ghê. Gớm tin tức đi, càng vui vẻ hơn. Claudius tin tưởng Nia cho dù chết, cũng nhất định không sẽ phản bội mình. Về Water Seven làm cái gì? Claudius sửng sốt một chút, có chút kỳ quái hỏi. Cái này cổ đại binh khí sự tình. Nia đại quản gia trần chờ một chút, mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, không sao, tả hữu bất quá một chiếc thuyền mà thôi. Claudius khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?